tức thì đã có hai tên đệ tử Quy Nhất kiếm phái nhếch miệng nở nụ cười, ngăn cản Giang thần lại. Giang thần nhíu nhíu mày, vẻ mặt rất khó chịu. Không tránh thì sao nào? Không nghe thấy Hướng sư huynh đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi cho rằng thần du cảnh đã ghê gớm rồi sao? Hướng sư huynh có thể đánh ngươi tới mức ngay cả mẫu thân ngươi cũng không thể nhận ra được. Hai đệ tử tụ nguyên cảnh của Quy Nhất kiếm phái căn bản không sợ Giang thần. Ngươi muốn đi cũng được, quỳ dập đầu ở trên mặt đất, hoặc là để kiếm của ngươi ở lại. Hướng sư huynh lại nói, không phải hắn ham muốn kiếm của Giang thần, ngay cả kiếm của Giang thần ra sao hắn cũng chưa từng thấy. Có điều, đây là quy củ của Quy Nhất kiếm phái. Kiếm khách so chiêu, người thua, nhất định phải để lại kiếm của mình. Ở trong mắt của Hướng sư huynh, Giang thần thua nên mới bắt đầu muốn chạy trốn. Mắt thấy chuyện đã trở nên không thể thu thập, Đàm Vân không biết nên làm gì, không dám nói lung tung. Lại là Thủy Xanh kia lo lắng nói, giữa chúng ta chưa từng có khúc mắc. Các vị sư huynh Quy Nhất kiếm phái, các ngươi chính là người của thập đại tông môn, nên có khí khái của mình mới phải. Thủy Xanh, Đàm Vân vội kêu lên. Lý Tử nở nụ cười, cười trên sự đau khổ của người khác. Ý của ngươi nói, hiện tại ta rất không có khí khái sao? Âm thanh của Hướng sư huynh nghe qua cực kỳ lạnh lẽo, cả người tỏa ra phong mang ác liệt. Không phải, Thủy Xanh cả kinh, sợ đến mức run lẩy bẩy. Ngươi tự vả vào miệng mình, khi nào ta lên tiếng mới được dừng lại? Hướng sư huynh quát lên. Thủy Xanh sững sờ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt và kinh hoàng. Không nghe thấy lời của Hướng sư huynh sao? Tiện nhân nhà ngươi. Lý Tử rất tình nguyện nắm lấy cơ hội đả kích Đàm Vân, ngay cả bằng hữu của nàng cũng không buông tha. Nàng xông lên muốn tát Thủy Xanh. Phanh! Thủy Xanh sợ đến mức nhắm mắt lại, chỉ là thống khổ trên mặt như trong dự đoán lại không tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, phát hiện ra tay của Lý Tử đã bị một bàn tay lớn bắt lại. Chủ nhân của bàn tay là Giang Thần. Nàng không nói sai, ngươi rất không có khí khái. Không, ngươi chính là một rác rưởi ỷ thế hiếp người. Nói hai chữ khí khái cũng là làm nhục nó. Giang Thần nhìn Hướng sư huynh kia, nói từng chữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Chỉ có như vậy. Chẳng ai nghĩ tới Giang Thần vẫn nhượng bộ lại đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, lại còn hung hăng với Hướng sư huynh, đệ tử nội môn của Quy Nhất kiếm phái, Hướng Lượng. Bản thân của hắn cũng ngẩn ra, rất nhanh tay hắn đã khoát lên trên chuôi kiếm, trong mắt phun ra lửa giận. Bị người ra mắng rác rưởi, lại còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, tâm tư giết người cũng có. Đám người Đàm Vân cảm nhận được sự phẫn nộ của Hướng Lượng, cả đám không tự chủ được lui về phía sau. Ở dưới biểu hiện phẫn nộ của Lý Tử là nụ cười trên sự đau khổ của người khác không thèm che giấu. Đến hiện tại, bàn tay bị Giang Thần nắm còn mơ hồ đau đớn. Lại nhìn vẻ mặt âm lãnh của các đệ tử Quy Nhất kiếm phái khác, giống như đại họa đã rơi xuống đầu của Giang Thần vậy. Ngươi có biết cái gì gọi là thoải mái nhất thời, đau đớn vĩnh cửu không? Hướng Lượng chậm rãi rút ra một thanh linh kiếm cấp 3, lưỡi kiếm tỏa ra tia sáng chói mắt, kiếm khí sắc bén từ hai chân của hắn lan tràn ra, tạo thành một đạo kình phong. Kiếm khí thật mạnh, không hổ là đệ tử của Quy Nhất kiếm phái. Ngay cả Đàm Vân cũng không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc ở trong lòng. Giang Thần xem thường cười nói, ngươi vênh váo hung hăng chạy tới đây, tùy ý đạp lên tôn nghiêm của người khác. Bây giờ nói ra dường như là người khác làm sai vậy. Vừa nói ra lời này, vẻ mặt của đám người chung quanh hiện lên vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Đã đến lúc này rồi, không nghĩ tới xin tha mà còn mạnh miệng, người này có chỗ dựa gì sao? Người yếu, không xứng để nắm giữ tôn nghiêm. Hướng Lượng âm thầm cảnh giác, đề phòng có người đột nhiên chạy đến. Có điều, sau khi nhìn thấy Giang Thần lấy ra xích tiêu kiếm, hắn đã yên tâm, nhất định chỉ có Giang Thần giao thủ với mình mà thôi. Lại là ngữ điệu buồn cười như vậy. Giang Thần cười lạnh nói, ta là sơ kỳ viên mãn, ngươi là sơ kỳ nhập môn, linh kiếm trong tay đều là cấp 3, khả năng duy nhất của ngươi chính là kiếm pháp cao hơn ta. Hướng Lượng nói tới chỗ này, các đệ tử Quy Nhất kiếm phái xung quanh đều bật cười. Nhưng mà rất đáng tiếc, ta là đệ tử của Quy Nhất kiếm phái. Một câu nói như là tuyên bố tử hình cho Giang Thần. Từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đã ỷ vào thân phận này mà mắt cao hơn đầu. Khi thấy ta sử dụng kiếm thì lại muốn khoe khoang. Ta rất muốn xem, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân lượng. Giang Thần không hề bị lay động, kiếm ý không giảm. Thực sự là vô tri, như vậy để cho ta tới dạy dỗ ngươi một chút đi. Chiêu kiếm pháp này của ta tên là Truy Tinh Cản Nguyệt. Trước tiên ta sẽ biểu diễn một lần, để ngươi xem một chút xem cái gì gọi là chênh lệch. Hướng Lượng nói xong, kiếm vung lên, đồng thời người ở bên cạnh hắn vội vã lùi về phía sau. Chỉ thấy người của Hướng Lượng đi theo kiếm, rất linh động, động tác huyền diệu, như linh dương mọc sừng, không có dấu vết nào để tìm kiếm. Bỗng nhiên, một kiếm được đâm ra, ánh kiếm hình trăng lưỡi liềm làm cho từng gốc đại thụ ngã xuống, vết cắt bóng loáng như gương. Kiếm thật là lợi hại. Trái tim của Thủy Xanh rơi xuống đáy vực. Nàng đã hiểu rõ tại sao Hướng Lượng lại có dũng khí biểu diễn một lần trước. Bởi vì chiêu kiếm này, dù cho là ở khoảng cách gần thấy qua một lần thì cũng không phòng ngự được. Hiện tại, ngươi đã biết chênh lệch chưa? Quỳ xuống, lập tức vả miệng. Hướng Lượng thu kiếm đứng lặng ở đó, ngạo nghễ nói. Hắn nói nhiều như vậy là bởi vì không muốn động thủ thật sự, làm lãng phí thần nguyên. Chỉ có như vậy thôi sao? Giang Thần chỉ nói ba chữ khiến cho Hướng Lượng hoàn toàn biến sắc. Vẻ mặt đám đệ tử Quy Nhất kiếm phái đang tự hào liên tục giận dữ. Tên này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn muốn chết. Chắc chắn Hướng Sư Vinh sẽ không để cho hắn dễ chịu. Ta xem hắn căn bản không hiểu rõ chỗ lợi hại của chiêu kiếm này, cho nên mới kêu gào như vậy. Làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết. Đệ tử của Quy Nhất kiếm phái mắng to. Được, rất tốt, là ngươi tự tìm chết. Hướng Lượng hừ lạnh một tiếng, lần nữa xuất kiếm. Lần này không còn là kiếm pháp cao minh đơn thuần nữa, còn có thần nguyên trải qua thần huyệt mà hóa thành. Vì vậy, uy lực đã tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Mục tiêu của lần này cũng không phải cây, là cánh tay phải của Giang Thần. Hắn muốn chém đứt cánh tay phải của Giang Thần. Thật là ác độc. Người chung quanh nhìn ra điểm ấy, trong lòng cả kinh. Giống như vừa nãy vậy, coi như biết được thì cũng không có cách nào đề phòng được một kiếm này. Không ai ở đây có thể làm được, ngoại trừ Giang Thần ra. Keng, trong nháy mắt Hướng Lượng xuất kiếm thì đã bị xích tiêu kiếm của Giang Thần ngăn cản. Nhanh như quỷ mị, một kiếm không có dấu vết mà tìm cứ như vậy đã bị phá. Thậm chí, dáng vẻ Giang Thần xuất kiếm cũng rất tùy ý, vẻ mặt không biến đổi, rất coi thường đối phương. Chuyện này, Hướng Lượng là người giật mình nhất. Chỉ có như vậy thôi sao? Giang Thần lặp lại lời nói mới rồi, không có một chút hứng thú nào cả, thậm chí là thất vọng. Đệ tử Quy Nhất kiếm phái chỉ có như vậy thôi sao? Giang Thần lại hỏi một câu. Xích tiêu kiếm đột nhiên chém về phía trước. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cánh tay cầm kiếm đứt đoạn, bay lên trên không trung, sau đó lập tức rơi xuống trên mặt đất. Cánh tay phải của Hướng Lượng bị chém đứt. Đối với kiếm khách mà nói, kết cục như vậy hầu như đã phá hủy tất cả. Thật là ác độc. Lại nhìn Giang Thần, vẫn là vẻ mặt muốn rời khỏi như vừa nãy. Chỉ là lần này lại làm cho người ta có cảm giác không còn là sợ sệt hoặc là lo lắng nữa, mà là một loại miệt thị, xem thường đám người Hướng Lượng. Buồn cười thay, chính bọn họ còn muốn dây dưa không ngớt, tự mình gây ra phiền phức. Hướng Lượng nằm trên đất, nhịn đau, quát lên một tiếng, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, Quy Nhất kiếm phái ta sẽ không quên đi như vậy đâu. Thiên Đạo Môn, đệ tử chân truyền, Giang Thần. Giang Thần bĩu môi, lạnh lùng nói, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Thiên Đạo Môn, đệ tử chân truyền, Giang Thần. Mọi người lại cả kinh, không thể tin tưởng được mà đánh giá hắn. Hướng Lượng không nói ra lời. Thiên Đạo Môn và Quy Nhất kiếm phái đều là thập đại tông môn, là hắn tự gây phiền phức, làm đứt mất một tay. Chuyện này ngay cả môn phái cũng không tiện ra mặt. Truyền nhân kiếm đạo, hắn chính là truyền nhân kiếm đạo. Lý Tử thét to. Trận chiến giữa Giang Thần và Lý Thấm đã sớm nhanh chóng lưu truyền ở trong hỏa vực. Chuyện khiến cho người ta quan tâm nhất chính là hai điểm Giang Thần nắm giữ thần mạch và là truyền nhân kiếm đạo. Giang Thần, Thủy Xanh nhìn bóng lưng của Giang Thần, đọc thầm cái tên này, chẳng biết vì sao, gò má nàng đột nhiên nóng lên. Ngươi, vả miệng, đến khi nào ta nói ngừng mới thôi. Giang Thần chỉ tay về phía Lý Tử, vốn hắn không muốn gây phiền phức cho nàng, thế nhưng hành vi vừa nãy của nàng thì nhất định phải trừng phạt. Giang Thần sư huynh, ta cũng không biết là ngươi. Vẻ mặt Lý Tử đau khổ, hối hận mà không nói ra được. Hừ, hiện tại biết sai rồi sao, như vậy trước đó làm thế làm gì? Nếu không phải có Giang Thần sư huynh, không biết Thủy Xanh sẽ ra sao? Đàm Vân vẫn đứng ở phía sau nhảy ra ngoài, mặt mày hớn hở, rất là kích động. Không có chuyện gì, Giang Thần sư huynh, tha cho nàng đi. Thủy Xanh nói, nàng không muốn gây phiền toái, hy vọng chuyện này kết thúc đúng lúc. Thủy Xanh đã mở miệng, Giang Thần đành phải thôi. Cảm ơn ngươi. Lý Tử cảm kích nhìn về phía Thủy Xanh. Được rồi, ta còn có việc, tạm biệt. Giang Thần thu kiếm vào vỏ, muốn rời khỏi. Ngươi, đừng hòng đi đâu. Vào lúc này, một tiếng gầm lên từ một nơi cách đó không xa vang lên. Sau đó, mọi người phát hiện ra phương hướng âm thanh truyền tới xuất hiện bụi bặm và tiếng chân như tiếng sấm nổ. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn tưởng rằng bản thân đang ở trong chiến trường, đối mặt với kỵ binh xung kích. Rất nhanh, một thanh niên cưỡi mãnh hổ tiến vào bên trong tầm mắt của mọi người. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, hai con ngươi đen mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Thiên đạo môn Giang Thần, ngày hôm nay, ngươi sẽ không rời khỏi đây được đâu. Hắn lần nữa mở miệng, ngữ khí không giống như là đang đe dọa, mà giống như đang trần thuật một sự thực đã xảy ra. Tiếng nói vừa dứt, con rối cơ quan thú giống như thủy triều hoàn toàn vây quanh nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, Nhật Nguyệt Kiếm thanh niên nói chuyện cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt kiêu căng, khuôn mặt tuấn giật. Dù cho thân đang ở trên vật cưới thì cũng có thể nhìn ra thân thể của hắn rất hoàn mỹ. Người mặc một bộ y phục màu trắng, linh tính mười phần, phong nhã mà hào hoa. Mạc Ly, là Mạc Ly, đứng thứ 7 công tử bảng, thiên tài đứng thứ 54 tân hỏa bảng, tam thiếu gia Mạc gia. Đám người bị vây quanh không để ý tới tình cảnh của chính mình mà kích động quan sát Mạc Ly, có người ngóng trông, có kẻ sùng bái. Đàm Vân và Lý Tử hiếm khi không đối chọi gay gắt, trong mắt hiện lên vẻ liều lĩnh. Chỉ có Thủy Xanh nhìn Mạc Ly, lại nhìn Giang Thần ở trước mắt, vẻ mặt có vẻ lo âu. Những người khác cảm nhận được sát ý lẫm liệt trên người của Mạc Ly, lại nhìn thấy cơ quan thú mắt nhìn chằm chằm vào mình, lại nhớ tới lời nói mới rồi. Cả đám đồng loạt nhìn về phía Giang Thần. Mạc Thanh, là do ngươi giết đúng không? Mạc Ly nói. Ta nói không phải, ngươi có tin hay không? Giang Thần hỏi ngược lại. Như vậy ngươi cần gì phải câu hỏi này, giả vờ giả vịt. Giang Thần cười lạnh một tiếng. Mạc Ly không phẫn nộ mà nhìn về phía đám người còn lại, nói, các ngươi đi cùng hắn sao? Lời nói lạnh như băng, đặc biệt đáng sợ, làm cho mọi người thức tỉnh. Không, chúng ta là đệ tử của Quy Nhất Kiếm Phái, nảy sinh va chạm với hắn, bị hắn chém một tay. Hướng Lượng nói, bọn họ cùng đi với Giang Thần. Lý Tử chỉ tay về phía đám người Đàm Vân, hưng phấn kêu lên. Ồ, Mạc Ly nhìn sang chỗ bốn người Đàm Vân, mặt không hề có cảm xúc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đàm Vân lại không phải là người ngu, đương nhiên nàng biết lúc này ở bên người Giang Thần là muốn chết, cho nên nàng mới theo bản năng rời bước chân đi sang một bên. Thật sao? Vừa nãy ngươi không nói như vậy nhỉ? Không phải ngươi nói Giang Thần sư huynh mạnh mẽ thế nào sao? Lời này của Lý Tử cực kỳ thâm độc, không chỉ có hận Đàm Vân mà còn hận Giang Thần. Sắc mặt của Đàm Vân trắng bệch, cảm nhận được ánh mắt càng ngày càng lạnh của người kia, nàng cắn răng một cái, hét lớn, Mạc công tử, không phải, lúc vừa mới bắt đầu chúng ta không biết thân phận của Giang Thần, hắn cũng cố ý không nói. Nói dối chúng ta là người đến từ thế lực lớn. Đàm Vân, Thủy Xanh không thể tin tưởng được nhìn về phía nàng, đổi trắng thay đen như vậy, làm sao nàng lại nói ra được cơ chứ? Thế nhưng Đàm Vân không thèm đến xỉa đến nàng, những lời tiếp theo trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Nếu ta biết Giang Thần chỉ là người đến từ nơi thấp kém như Thập Vạn Đại Sơn thì đã sớm tách ra, càng không biết hắn dám giết hại đệ tử Mặc gia. Người cùng hung cực ác như vậy, lại còn chém rụng một cánh tay của đệ tử Quy Nhất kiếm phái. Quá máu tanh và dã man, cũng chỉ có người man dở từ nơi lạc hậu như Thập Vạn Đại Sơn đi ra thì mới làm được như vậy. Nghe nàng lời nói này, ai cũng không nghĩ tới một phút trước, nàng vẫn còn đang khen Giang Thần, nửa giờ trước, còn đang cố gắng thân cận cùng Giang Thần. Không sai, loại người vô liêm sỉ đê tiện bực này, sao chúng ta có khả năng cùng đi với hắn được chứ? So sánh với Mặc công tử, khác nhau một trời một vực đó. Hứa Đào và Hàn Thiên Diệp đã sớm bởi vì chuyện Đàm Vân thân cận với Giang Thần mà bất mãn. Lúc này hai người không chút do dự mở miệng. Các ngươi, làm sao các ngươi có thể như vậy được chứ? Trước đó Giang Thần Sư Vinh đã cứu chúng ta mà. Thủy Xanh không tin bằng hữu của mình lại là người như vậy. Nói hiêu nói vượn, chúng ta đã sắp chạy thoát, ai cần hắn tới cứu chứ? Hơn nữa, ai biết là hắn tới cứu chúng ta, hay là ham muốn đầu yêu thú tướng cấp kia chứ? Hứa Đào phản bác. Đúng vậy, Thủy Xanh, không nên nói lung tung, mau tới đây. Đàm Vân vội la lên. Ta không sang. Thủy Xanh kiên quyết lắc đầu, đứng ở phía sau lưng của Giang Thần. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Mặc Ly mở miệng lần nữa, thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Ba người Đàm Vân thở phào một hơi, liếc nhìn Thủy Xanh, lập tức tránh ra. Có nhìn thấy không? Giang Thần vẫn giữ yên lặng, đột nhiên mở miệng, là nói với Thủy Xanh. Sao? Vẻ mặt của Thủy Xanh rất nghi hoặc. Ngươi lòng dạ yếu mềm, buông tha cho nữ nhân kia. Trong nháy mắt nàng đã biến thành rắn độc, muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Giang Thần liếc mắt nhìn Lý Tử một cái, lắc lắc đầu, lại nói, đối với người như vậy, chỉ có mạnh mẽ giáo huấn, đánh cho nàng hoảng sợ thì mới được. Nghe hắn nói như vậy, đám người chung quanh nhìn nhau. Bọn họ không hiểu tại sao tới lúc này, hắn nói cái này với Thủy Xanh thì có ích lợi gì cơ chứ? Lý Tử tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Giang Thần, rất nhanh nàng đã cười gằn. Cho tới những người của Mặc gia này cũng giống như vậy, Mặc Thanh kia so với Lý Tử này còn đáng ghét hơn gấp trăm lần, vì lẽ đó, ta chỉ có thể giết chết nàng ta. Giang Thần nói ra chuyện làm cho lòng người kinh sợ, ở trước mặt của Mặc Ly, nói mình giết chết Mặc Thanh gọn gàng dứt khoát như vậy, đồng thời còn rất là bình thản. Sau đó, say đó đưa tới một đám người như vậy, nhưng không sao, chỉ cần giết sạch bọn họ là được. Giết tới khi Mặc gia đau, giết tới lúc Mặc gia sợ, giết tới khi Mặc gia phải đi trốn. Cũng không ngờ tới, Giang Thần lại nói ra lời càng ngông cuồng hơn nữa. Ồ, Mặc Ly cười lạnh một tiếng, sát khí ác liệt bốc lên. Giang Thần, ngươi xong rồi, ngươi chết chắc rồi. Mặc công tử đứng thứ 7 công tử bảng, không phải là người mà ngươi có thể chống đỡ được. Hướng Lượng kích động quát to một tiếng, lại nhìn về phía Mặc Ly, nói, Mặc công tử, giết hắn, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Cút, ai biết, Mặc Ly vẫn lãnh khốc phẫn nộ quát một tiếng, mắng, ngươi tính là thứ gì chứ? Ta giết hắn không có chút quan hệ nào với ngươi, muốn thiếp vàng lên trên mặt mình sao? Không, không có. Mặt của Hướng Lượng vốn bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, lúc này lại càng trắng hơn. Hắn vội vã lùi về trong đám người. Quả nhiên, nhân vật trên công tử bảng không đơn giản. Trong lòng Đàm Vân nói, công tử bảng nhất định phải có thực lực và bối cảnh, còn có danh tiếng nữa. Danh tiếng này không phải là do người xưng, mà là phải được mọi người kính nể và ước ao. Ví dụ như người kiêu ngạo vậy, đối mặt với người thực lực thấp hơn kiêu ngạo cũng không tính là gì. Ở trước mặt kẻ thù của mình cũng có thể ngạo nghễ không cúi đầu, đây mới thực sự là ngông nghênh. Người như vậy có thể lên trên công tử bảng. Mặc Ly ở trên công tử bảng cũng không tính là người quá kiêu ngạo, nhưng lý do hắn lên bảng là sự quả đoán khi giết chóc. mặc kệ ngươi là người của thập đại tông môn hay là hoàng thân quốc thích, đều bị hắn giết chết. Người bị Mặc Ly nhìn chằm chằm vào, không nên vọng tưởng dựa vào bối cảnh của mình để làm hắn kinh sợ. Vì lẽ đó ngày hôm nay, coi như Giang Thần mang thần mạch ra, hay là thân phận đệ tử chân truyền của Thiên Đạo môn ra thì cũng sẽ vô dụng. Không nghĩ tới ngươi còn có hai bộ mặt như vậy. Từ phía sau lưng Đàm Vân truyền đến âm thanh trêu tức của Lý Tử. Đàm Vân lúng túng không thôi, lập tức nói, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, Mặc Ly là nhân vật nào chứ? Cao quý, tao nhã, mạnh mẽ, Giang Thần kia không phải là mãng phu từ thập vạn đại sơn đi ra thôi sao? Lẽ nào ngươi không đồng ý với ta? Đương nhiên là không, Mặc Ly công tử rất tốt, hỏa vực đều biết. Lý Tử vội vàng nói, lại cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Mặc Ly, nói, chỉ từ bên ngoài đã hoàn toàn không phải là người hạ đẳng như Giang Thần có thể so sánh được. Mắng Hướng Lượng xong, Mặc Ly nhảy xuống ngựa, cầm thanh kiếm đặc thù trong tay, kiếm không giống những thanh kiếm khác, là hình tròn, Nhật Nguyệt kiếm. Đám người Hướng Lượng lại xì xào bàn tán, một người nổi danh, vũ khí của hắn cũng sẽ nổi danh theo. Nhật Nguyệt kiếm chính là bội kiếm của Mặc Ly. Thanh kiếm này đã từng giết qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt có thân phận mạnh mẽ. Hôm nay sẽ lại nhuốm máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, biết bay bỗng nhiên, Mặc Ly lại thu hồi Nhật Nguyệt kiếm, nói, ngươi không xứng chết ở dưới thanh kiếm này. Nói xong, hắn đổi sang một thanh linh kiếm cấp 4. Điều đáng nhắc tới chính là, Nhật Nguyệt kiếm cũng là cấp 4. Dường như linh kiếm cùng cấp bậc ở trong mắt hắn cũng không tính là gì vậy. Thần du cảnh trung kỳ nhập môn, điều hiếm thấy chính là cảnh giới cao như vậy mà còn ngưng tụ ra 12 thần huyệt. Phối hợp với công pháp huyền bí là có thể làm được chuyện lấy lực phá khéo. Lại không nói tới Mặc Ly nắm giữ mô hình kiếm ý. Vì lẽ đó vấn đề hiện tại là, cái gọi là truyền nhân kiếm đạo này có thể sống qua được mấy chiêu. Hướng Lượng nói với người ở bên cạnh mình, hắn ký thác tất cả hy vọng lên trên người Mặc Ly, hận không thể làm cho Giang Thần lập tức chết đi. Vào lúc này, Mặc Ly ra chiêu, tinh hỏa liệu nguyên, một kiếm nhìn như không quá mất sức chém tới, một con rồng lửa từ trong lưỡi kiếm bắn ra, rực rỡ lóa mắt, sát cơ như sóng ngầm cuồn cuộn. Giang Thần lui nhanh về phía sau, một kiếm này tuyệt không phải là một kiếm cho đẹp mắt, trái lại còn là một kiếm chí mạng. Rồng lửa như sống lại, đóng kín tất cả đường lui của hắn. Toái Thiên Trưởng. Đồng thời, Mặc Ly lại làm được chuyện nhất tâm nhị dụng, tay trái đánh ra một trường, thân thể máu thịt đánh ra một trường nhưng lại có tiếng vang sắc bén như lưỡi dao sắc bén phá không. Uy lực của một trường này không yếu hơn một kiếm kia bao nhiêu. Kim Tâm Ý Cảnh. Giang Thần đã nhìn ra cái gì đó. Xem ra Mặc Ly cũng giống như Lý Thấm, trên ý cảnh võ học đã đạt được thành tựu không thấp. Thuộc tính kim, chủ giết chóc. Điều này cũng giải thích về tâm tính của Mặc Ly. Kiếm và trường đan xen vào nhau, muốn dùng xu thế như bẻ cành khô đánh chết Giang Thần. Bất hủ kiếm đạo, vĩnh thủy bất hủ. Trường hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Giang Thần không ngồi chờ chết mà thông qua vận chuyển kiếm đạo, thi triển kiếm pháp sở học của mình. So với trước đây, kiếm pháp của hắn đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Ba đạo ánh kiếm giống như cực quang chằng chịt ở khắp nơi, như một đạo chói mắt lưu tinh ở trong bầu trời đêm. Ở dưới thân pháp tinh diệu của Giang Thần, người và kiếm sinh ra thần vận như của một vị kiếm khách độc nhất vậy. Các đệ tử Quy Nhất kiếm phái đều bị hấp dẫn rất sâu. Mau, Giang Thần phẫn nộ quát một tiếng, xích tiêu kiếm chém ra. Trong nháy mắt, đầu rồng lửa kia bị xé rách, trưởng kình cực kỳ hùng hồn cũng bị hóa giải. Cái gì? Ánh mắt của Mặc Ly lóe lên vẻ dị dạng, vừa vặn lui về phía sau. Làm sao lại vậy chứ? Một kiếm của Mặc Ly thiếu gia lại không thể bắt được hắn. Người của Mặc gia cùng cả kinh. Cho dù ngay cả Hướng Lượng nhìn Giang Thần không hợp mắt không thừa nhận cũng không được. Một kiếm này rất đẹp mắt. Một kiếm này, chỉ sợ ngay cả đại sư huynh của hắn cũng không có tài nghệ này. Không ngờ ta lại tìm người này so kiếm. Hướng Lượng hận không thể cho mình hai bạt tai, nhìn thấy thực lực chân chính của Giang Thần, hắn rất giống như một học đồ mới nhập môn vậy, chạy đi tìm đại sư kiếm đạo để khiêu chiến. Nhị nữ Lý Tử và Đàm Vân đều thay đổi sắc mặt. Giang Thần thân là kiếm khách chân chính, bóng người vừa nãy xuất kiếm lại càng thêm tiêu sái bất tận. Không nên đắc ý, vừa nãy ta chỉ vận dụng bốn thần huyệt mà thôi. Bỗng nhiên Mạc Ly nói. Thì ra là như vậy, Mạc Ly thiếu gia không muốn lãng phí tinh lực. Giang Thần này đã toàn lực ứng phó, mới hóa giải được một chiêu tùy ý của Mạc Ly thiếu gia. Thật là buồn cười. Nếu như ta là hắn thì đã sớm quăng kiếm đầu hàng rồi. Đám đệ tử Mực gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại bắt đầu chê cười. Có điều, bọn họ không biết kỳ thực Mạc Ly đang nói dối. Không phải hắn vận dụng bốn cái thần huyệt, mà là sáu cái. Ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Mạc Ly lần nữa ra chiêu, ở trong mắt của hắn, Giang Thần không có tư cách ra tay, chỉ có thể chịu đựng mình giết chóc mà thôi. Hỏa vân xuất tụ, kim qua thiết mã. Lần này, hắn đã mở 10 cái thần huyệt ra. Thật là buồn cười, 6 cái thần huyệt lại nói thành 4 cái, chỉ là vì muốn tăng thêm uy phong. Giang Thần châm chọc nói, chết. Mạc Ly không biết làm sao Giang Thần lại thấy được, chỉ là lời này đã khiến cho hắn triệt để tức. Lần này, kiếm thế và trường kình hoàn toàn không phải giống như vừa nãy nữa. Giang Thần có cảm giác như đối mặt với hai con yêu thú thần cấp công kích. Quỷ kiến sầu, tay phải của Giang Thần lấy ra linh đao, từ lúc đạt tới thần du cảnh tới nay đây là lần thứ nhất hắn sử dụng đao chiêu. Đao ra, thần quỷ táng đảm, gió xuất hiện, nhanh chóng cuồn cuộn tạo thành bão táp. Một đao chém qua, mạnh mẽ chống đỡ kiếm và trường, cũng dùng điểm va chạm làm trung tâm, cây cối ở trong phạm vi 10 thước chung quanh đều đổ rạp ra bên ngoài, các con rối ở gần đều bị đánh nát. Điều quan trọng nhất chính là, Mạc Ly lại bị bước lui mấy bước. Hắn lại có thể so chiêu cùng với Mạc Ly mà không rơi xuống hạ phong. Đàm Vân và Lý Tử không thể tin tưởng được chuyện mà bọn hắn nhìn thấy ở trước mắt. Không có rơi xuống hạ phong, chỉ là Mạc Ly muốn dựa vào chênh lệch cảnh giới để chiến thắng Giang Thần, thế nhưng lại bị Giang Thần hóa giải từng chút một. Hướng Lượng lắc đầu nói, vốn ta muốn tùy tiện giết chết ngươi, thế nhưng hiện tại ta đã đổi ý, muốn làm cho ngươi trước khi chết phải hối hận khi mình tới cõi đời này. Mạc Ly biết muốn tiết kiệm lực lượng, nếu như không quyết tâm thì hắn sẽ không bắt được Giang Thần. Sau đó, hắn đổi về Nhật Nguyệt kiếm. Hai tay nắm lên trên chuôi kiếm, dùng sức vừa kéo, kiếm chia ra làm hai, một dài một ngắn. Hóa ra đây là một loại mẫu tử kiếm, hơn nữa Mạc Ly lại biết nhất tâm nhị dụng. Trường kiếm trên tay trái thông qua công pháp huyền bí, mang theo lửa nóng hừng hực. Đoạn kiếm trên tay phải kéo theo kim tâm ý cảnh, sự sắc bén vượt ra xa khỏi tầng thứ này. Song kiếm cùng xuất hiện. Thực lực của thiên tài đứng thứ 7 công tử bảng hoàn toàn được phô diễn ra. Trong nháy mắt này Giang Thần đã bị bức ép đến mức không ngừng lùi lại, ống tay áo cũng bị lửa thiêu hủy. Cho dù kiếm pháp của hắn cao siêu, thế nhưng cách biệt cảnh giới quá lớn, chỉ riêng thần huyệt đối phương đã có 12 cái rồi. Hắn chỉ có 2 cái. Nếu tiếp tục nữa, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Hiện tại, ngươi đã biết mình nhỏ bé hay chưa? Mạc Ly được toại nguyện chiếm thế thượng phong dùng thanh âm lạnh như băng nói. Ta chỉ là sơ kỳ nhập môn, ngươi trung kỳ nhập môn, đánh ta cũng phải đánh lâu như vậy. Thực sự là một chuyện đáng giá để tự hào đó. Giang Thần cười lạnh nói. Ngươi đang oán giận bất công sao? Có trách thì chỉ trách cảnh giới của ngươi quá thấp. Mạc Ly nở nụ cười xem thường, đột nhiên đoản kiếm trên tay trái dán vào trường kiếm bên tay phải. Kim tâm ý cảnh và hỏa diễm dung hợp. Đánh thẳng đến mặt của Giang Thần. Cũng may Giang Thần phản ứng đúng lúc, xích tiêu kiếm chặn lại, phòng ngừa mặt mình bị hủy, chỉ là người lại bị đánh bay. Oán giận, ta không bao giờ, mà ta muốn nói cho ngươi biết, chờ cảnh giới của ta theo kịp thì ngươi sẽ là một cỗ tử thi. Giang Thần nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đi được sao? Mạc Ly nghe vậy có cảm giác như vừa nghe được một chuyện cười lớn vậy. Phí lời, nói xong, Giang Thần nhằm về phía Thủy Xanh, muốn chạy trốn. Mạc Ly cười nhạo hắn vô tri, xung quanh hoàn toàn bị con rối của hắn vây quanh, còn có đệ tử mặc da của hắn áp trận. Giang thần, chạy đi đâu được chứ? Có điều, trong đầu Mạc Ly lóe lên linh quang, thầm nói không tốt. Hầu như khi hắn ý thức được chuyện này thì Giang thần đã bay lên trời, mang theo thủy xanh xông lên trên bầu trời. Ngốc sao, ra ra ta biết bay đó. Rất nhanh tiếng cười nhạo của Giang thần từ trên đỉnh đầu của bọn họ rơi xuống. Đuổi, trong vạn thú vực không thể khôi phục linh khí, hắn đại chiến với ta lâu như vậy, nhất định tiêu hao sẽ rất nghiêm trọng. Mạc Ly quyết định rất nhanh, nhảy lên trên lưng cơ quan thú mãnh hổ của hắn, nhanh chóng đuổi theo. Các ngươi cũng đuổi theo cho ta. Đàm Vân, Lý Tử và đám người của Quy Nhất Kiếm Phái không dám có lời oán hận, đồng thời đi theo đội ngũ. Giang thần sư huynh, ngươi không cần phải để ý đến ta, mang theo ta, tiêu hao quá nghiêm trọng. Thủy Xanh lo lắng nói, không mang theo ngươi, để ngươi chết ở dưới kia sao? Giang thần khẽ cười nói. Thủy Xanh sững sờ, ở trên khuôn mặt của Giang thần hoàn toàn không có ý sợ hãi, trái lại còn tràn ngập tự tin. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Bo Bo giữ mình. Mạc Ly đứng thứ 7 công tử bảng, được xưng là giết chóc quả đoán, quả thực là danh bất hư truyền. Đuổi theo Giang thần không tha, truy đuổi theo mấy chục dặm, quấy nhiễu đến vô số yêu thù. Mạc Ly thiếu gia, hắn đang dùng linh đan. Bỗng nhiên, có người chú ý tới Giang thần trên không trung đang nhét vào trong miệng một viên linh đan, tốc độ phi hành tức thì tăng nhanh. Là hoàn linh đan, là loại linh đan có sinh ý rất nóng bỏng trong hỏa vực thời gian gần đây. Dược tính của nó làm cho người ta giật mình, cũng là lý do làm cho hoàn linh đan dễ bán trong khoảng thời gian này. Ta rất muốn xem hắn có bao nhiêu linh đan. Mạc Ly không hề từ bỏ, cơ quan thú dưới thân hắn tiêu hao nguyên thạch, không biết uể oải, nguyên thạch đủ thì nó có thể vĩnh viễn đuổi theo đối phương. Hắn không tin Giang thần cũng có thể như vậy. Có điều, rất nhanh vẻ kiên định của hắn đã lay động. Bởi vì mỗi lần Giang thần chậm lại đều sẽ dùng một lượng lớn hoàn linh đan. Những thứ vừa nãy Giang thần dùng cũng đã là tổng số ở trên người Mạc Ly rồi. Nhiều hoàn linh đan như vậy, hắn ta lấy được từ đâu chứ? Mạc Ly thầm nói. Chợt, hắn lại nghĩ đến hoàn linh đan xuất phát từ Thiên Đạo Môn. Giang thần lại là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn, cũng không có gì là kỳ quái cả. Không nên từ bỏ, ngày hôm nay phải giết hắn. Sát tâm của Mạc Ly không giảm, trái lại còn càng thêm mãnh liệt. Coi như có hoàn linh đan thì cũng chỉ có thể tranh thủ được một ít thời gian, kết cục vẫn là như thế. Giống, đột nhiên, bên trong rừng núi phía trước đội ngũ truyền đến một tiếng rít lên. Thanh âm như sấm nổ, chấn động đến mức cây cối run rẩy, lá cây rơi xuống giống như giọt mưa. Mạc Ly lập tức dừng lại, dùng ánh mắt như gặp đại địch nhìn về phía trước. Một bóng đen đang nhanh chóng tới gần, một đôi con ngươi đỏ như máu to bằng nắm tay, hung quang đại thịnh. Không được, là yêu thú thần cấp, lùi. Mạc Ly hoàn toàn biến sắc, trừng mắt nhìn Giang thần ở trên không trung một chút. Không chút nghi ngờ nào, Giang thần đã cố ý dẫn bọn họ đi tới trước mặt yêu thú thần cấp. Giang thần đã phát huy ra hoàn mỹ ưu thế ở trên không trung. Việc này ta sẽ không để yên, tuyệt đối sẽ không để yên. Mạc Ly cắn răng nói. Cùng lúc đó, nhìn thấy đội ngũ của Mạc Ly từ bỏ, Giang thần thở phào một hơi, nếu tiếp tục nữa hắn sẽ không chịu được nữa. Chúng ta thay đổi tư thế một chút. Giang thần nói. Vừa nãy hắn vẫn dùng hai tay ôm để mang theo thủy xanh, đến lúc này hắn mới phát hiện ra hai tay đã tê dại. Ồ, thủy xanh ở trên không nghe vậy có chút sốt sắng, không dám cúi đầu nhìn xuống. Nghe chỉ thị của Giang thần cho nên mới đặt bàn tay lên bả vai của hắn. Chợt, Giang thần đưa tay đặt vào eo của nàng. Như vậy là dùng ít sức nhất, đương nhiên cũng sẽ khiến cho hai người dính chặt vào nhau. Có điều lúc này là lúc quan trọng, hắn không rảnh để tính toán quá nhiều. Điều không nghĩ tới chính là, thân thể của thủy xanh quá mềm mại. Giang thần đặt bàn tay xuống, thân thể thủy xanh cứng đờ, vẻ mặt ửng đỏ. Eo của ngươi thật là tròn. Giang thần nói một câu theo bản năng, thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra không đúng, cho nên lập tức chuyển tay lên phía trên. Trong một khoảng thời gian sau đó, hai người đều im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt của Giang Thần rất quái dị, mặt của Thủy Xanh thì lại như là một quả táo đỏ. Thật vất vả thì Giang Thần mới tìm được một vách núi. Hai người dừng lại ở phía trên. Sau khi hai chân chạm đất, Giang Thần thở dốc từng ngụm một. Thần Dực Phi Thăng Quyết là dùng cho chiến đấu, nếu như dùng để phi hành thoát thân sẽ có tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không có nhiều hoàn linh đan, hậu quả khó mà lường được. Thủy Xanh, ngươi nhìn giúp ta một chút, nếu có yêu thú tới gần thì lập tức đánh thức ta. Giang Thần vừa nói, một mặt lấy ra thịt thú vừa nãy đặt ở nạp giới, còn có công cụ để luộc. Giao những thứ này cho Thủy Xanh, hắn ngồi xuống thu nạp năng lượng trong thiên địa để khôi phục bản thân. Hà, vạn thú vực không có cách nào thu nạp được linh khí, đây là nhận thức chung của mọi người. Hành động của Giang Thần đã khiến cho Thủy Xanh hiếu kỳ, nàng cũng không thẹn thùng nữa. Chẳng bao lâu sau, không gian quanh thân Giang Thần xuất hiện vặn vẹo, hình thành một vòng từ trường. Năng lượng trong thiên địa đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là công pháp gì? Thủy Xanh cả kinh nói. Những năng lượng này là thể hỗn hợp của linh khí và nguyên khí, những người khác không có cách nào thu nạp được. Nếu như mạnh mẽ thu nạp sẽ giống như ăn vào linh đan tràn ngập tạp chất vậy, đối với thân thể chỉ có hại mà lại vô ích. Thế nhưng Giang Thần thì lại không giống, thôn thiên quyết thôn phệ những năng lượng này, tinh chế thành lực lượng thuần khiết tiến vào trong thân thể. Sau một phút, Giang Thần ngừng lại. Tình huống trong vạn thú vực rất đặc biệt, không chỉ không cản trở hắn khôi phục, trái lại còn tăng cường quá trình này. Bởi vì so với ở bên ngoài còn có thêm năng lượng nguyên khí. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào trên canh thịt đang tỏa ra mùi thơm, thầm nói, phối hợp với máu thịt của yêu thú, so với những người khác ta có ưu thế càng lớn hơn nhiều đó. Ăn sạch canh thịt, trạng thái của hai người đã khôi phục được 7-8 phần. Thủy Xanh, đưa tay cho ta. Giang Thần nói. A, Thủy Xanh cả kinh, lại nghĩ tới khi còn ở trên không trung, nàng lặng lẽ cúi đầu, lỗ tai đỏ lên. Tuy rằng ngươi ăn canh thịt, thế nhưng muốn đợi tới khi thân thể hấp thu được những chất dinh dưỡng này sẽ lâu. Nhưng nếu như tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, cũng có thể khôi phục được chân nguyên một cách nhanh chóng. Thế nhưng ở trong vạn thú vực không thể tu luyện mà, không thể thu nạp linh khí để khôi phục bản thân, đương nhiên sẽ không có cách nào tu luyện để thu nạp thiên địa linh khí tăng cường cảnh giới. Cho nên ta mới bảo ngươi đưa tay cho ta, ngươi đừng hấp thu linh từ thiên địa khí, cứ hấp thu từ trên người ta đi, để ta vận chuyển công pháp là được rồi. Giang Thần cười nói, hắn coi mình là một công cụ loại bỏ, trợ giúp Thủy Xanh, không có suy nghĩ gì khác. Còn có thể như vậy sao? Thủy Xanh rất kinh ngạc, phương thức như thế ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua. Tin tưởng ta, Giang Thần tri thức uyên bác, sẽ không tùy tiện làm sàng bậy, đối với phương pháp của mình hắn có tự tin. Sau đó Thủy Xanh nắm tay của Giang Thần, ngồi dưới đất vận chuyển công pháp tu luyện của mình. Rất nhanh, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Thủy Xanh trở nên kinh hỉ. Nàng phát hiện ra không chỉ có thể tu luyện, tiến triển so với ở bên ngoài còn nhanh hơn, dinh dưỡng từ canh thịt yêu thú nhanh chóng bị thân thể hấp thu. Nàng chỉ cảm thấy cảnh giới của mình xuất hiện một tia buông lỏng, cách đột phá không xa. Điều quan trọng nhất chính là, toàn bộ quá trình chỉ không tới 10 phút. Thu hoạch này dù là hơn nửa ngày ở bên ngoài cũng không bằng. Giang Thần sư huynh, sao ngươi lại có thể làm được chuyện này chứ? Thủy Xanh cực kỳ tò mò hỏi. Giang Thần cười ha ha, không nhiều lời. Thủy Xanh điền đạm ngại ngùng không hỏi nữa, mà nói lời cảm kích với hắn. Không cần cảm ơn ta, là ta làm hại như ngươi vậy. Kỳ thực vừa nãy ngươi đi qua cùng Đàm Vân cũng không có gì. Nếu như chỉ bo bo giữ mình, ta sẽ không trách ngươi. Giang Thần đang nói thật, lựa chọn của ba người Đàm Vân không có gì đáng trách. Chỉ là những câu nói phía sau thực sự khiến cho người ta rất buồn nôn. Xảy ra chuyện như vậy, ta cũng phải xin lỗi Giang Thần sư huynh. Thủy Xanh nói, thế nhưng, lựa chọn của ngươi đã liên lụy đến bản thân ta, không phải sao? Giang Thần nói, nghe vậy, Thủy Xanh thương tâm cúi đầu, vẻ mặt âm u, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nói, xin lỗi, Giang thần sư huynh, không phải ta đang trách ngươi. Giang thần nở nụ cười một tiếng, nói, ý của ta là, ở thế giới tàn khốc này, phải hiểu được biến báo. Đương nhiên, hành vi của ngươi khiến cho ta rất cảm động, cũng rất thưởng thức. Vì lẽ đó ta mới đứng ở góc độ của ngươi để nói ra lời này. Thủy Xanh, quá trẻ tuổi, thậm chí bị đưa đến vạn thú vực cũng làm cho Giang thần cho rằng đây là trừng phạt đối với nàng. Thủy Xanh hiểu rõ ý của hắn, nín khóc mỉm cười. Giang thần dùng ngữ khí như đại ca quan tâm tiểu muội vậy, chẳng biết vì sao lại khiến cho trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, bóng đen yêu thú hoàng hôn buông xuống. Giang thần đứng trên vách núi nhìn vạn thú vực, sơn mạch liên miên không dứt giống như không có phần cuối. Lại nghĩ đến việc mình bị đưa vào, không thể tùy ý rời đi, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Buổi tối là thời điểm yêu thú hoạt động, chúng ta nhân cơ hội này săn giết bọn chúng đi. Chợt, Giang thần chỉ về phương hướng mặt trời xuống núi, nói, đến hừng đông sẽ đến một tòa thành trì, ta sẽ đưa ngươi tới đó. Thành trì là nơi các thế lực lớn ở vạn thú vực dựng lên để tránh gió, ở nơi đó có thể không bị yêu thú tập kích. Thủy Xanh biết cảnh giới của hai người cách biệt quá lớn, không thể kết bạn mà đi. Nếu không phải cao thấp không đều, đối với song phương đều không có chỗ tốt gì cả. Chợt, hai người đi bộ xuống núi. Không cần tìm kiếm quá lâu thì từng con yêu thú chủ động xuất hiện ở trước mặt. Yêu thú binh cấp, Giang thần giao cho Thủy Xanh, tướng cấp thì lại để chính mình đối phó. Nếu như gặp phải vương cấp, trực tiếp phi hành né tránh. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, hai người cả người đẫm máu, kiệt sức, cũng đã thu hoạch được một lượng lớn thịt thu. Hai người giết tới bên ngoài núi rừng, một con đường xuất hiện ở trên vùng bình nguyên. Phần cuối của nó là một tòa thành thị. Ngươi không có nạp giới, không mang được bao nhiêu thịt thú và yêu huyết, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ở nơi này có chút linh đan, ngươi cầm đi. Giang thần lấy ra hơn 100 viên thuộc 3 loại linh đan dùng cho tụ nguyên cảnh, kín đáo đưa cho Thủy Xanh. Này, cái này quá nhiều. Thủy Xanh giật nảy cả mình, giá trị của linh đan đã vượt xa khỏi thu hoạch tối qua đạt được. Nàng cảm thấy nhận lấy thì ngại. Giang thần không cho nàng cơ hội để cự tuyệt. Thủy Xanh còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng sự bá đạo không thể nghi ngờ của Giang thần làm cho nàng chỉ có thể cẩn thận thu linh đan mà thôi. Bởi vì biết Giang thần có ý tốt, chưa bao giờ có tình cảm dị dạng làm cho nàng nở nụ cười nhợt nhạt. Hơn nữa chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Sau đó, ở dưới ánh mắt của Giang thần, Thủy Xanh đi tới con đường cổ, đi đến chỗ thành trì. Sau khi Thủy Xanh biến mất ở cuối tầm mắt sau, Giang thần mới lấy ra địa đồ, vị trí lúc này cách khá gần nơi mà hắn muốn tới. Buổi chiều là có thể chạy tới. Nghĩ tới đây, Giang thần liếc mắt nhìn ra phía sau, nói, nếu như những tên kia không đuổi kịp đến thì tốt rồi. Nhắc tới Mạc Ly, hắn có liều toàn lực cũng đánh không lại được. Cảnh giới chênh lệch, chỉ là thần huyệt cũng đã gấp 6 lần của Giang thần rồi. Dù cho hiện tại Giang thần còn có thể ngưng tụ ra hai cái thần huyệt thì cũng không phải là đối thủ của đối phương. Làm truyền nhân của bất hủ kiếm đạo, hắn mới chỉ là nhập môn, tiểu thành cũng không đạt đến. Thông qua kiếm đạo vận chuyển kiếm pháp so với trước đây còn mạnh hơn 10 lần, nhưng lại không phát huy ra được 1/10 uy lực của bất hủ kiếm đạo. Thời gian quá gấp, không có thời gian tìm hiểu ý chí bất hủ của bất hủ kiếm đạo. Giang thần bất đắc dĩ nghĩ vậy. Nói đến thời gian, Giang thần lại nghĩ tới thánh viện long vực kia.